Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 378, độ kiếp. Nguy hiểm thật, lấy lại tinh thần, giật mình tự thân biến hóa, Phong Tử Thần không khỏi chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Tâm thần thất thủ, đạo kiếp tới người, hôm nay nếu là không có công đức hộ thể, hắn lúc này, liền nguy hiểm, lập tức. Phong Tử Thần không dám chần chờ, điều động chính mình có khả năng điều động hết thảy lực lượng, hướng phía trong cơ thể trung yên chi khí trấn áp tới. Xẹt một đạo kiếm quang sáng chói giáng lâm, mang theo chảm diệt hết thảy khí thế, hướng trung yên chi khí chém tới. Đây là tiên thiên kiếm đạo, từng viên sao trời hiển hóa, nở rộ lông nhọn, vào hư không nối thành một mảnh, hóa thành mênh mông tinh hà. Trùng trùng điệp điệp hướng trung yên chi khí dũng mãnh lao tới. Cái kia tinh hà phun trào ở giữa, tựa như thời không sông dài giáng lâm, hư không vì đó vặn vẹo, tuế nguyệt vì đó rối loạn, quá khứ tương lai cùng nhau hiển hóa, khuấy động ra thuộc về thời không lực lượng. Trong chớp mắt, Thương Hải Tăng Điền, ánh kiếm quét ngang mà ra, lăng lệ vô cùng, sắp hết chỗ này khí quấy thành mảnh vỡ. Tinh hà sôi trào mãnh liệt, cuốn lên sức mạnh của tháng năm, sắp hết chỗ này khí bao phủ. Trong chốc lát, vô tận tuế nguyệt trôi qua, cùng trong lúc nhất thời, hồng mông khí hiển hóa, muốn đem suy yếu vô cùng trung yên chi khí thôn phệ. Ban sơ thế giới, là một mảnh hư vô trạng thái, cái gì đều không tồn tại, thẳng đến hồng mông khí xuất hiện, thế giới này, mới có khái niệm, có thể nói. Hồng mông khí mới là hết thảy đầu nguồn. Thế gian này chỗ tồn tại bất kỳ cái gì sự vật, đều là từ hắn diễn hóa mà tới. Trung yên chi khí, cũng không ngoại lệ. Nó là kết thúc vũ trụ lực lượng, là hết thảy kết thúc, vạn vật điểm cuối cùng, cũng là hồng mông khí diễn hóa cuối cùng hình thái. Vì vậy, hồng mông khí có thể thôn phệ hết thảy. Đi qua tiên thiên kiếm đạo, sao trời chi đạo tầng tầng suy yếu. Trung yên chi khí lực lượng đã rơi xuống tới cực điểm, lại đối mặt thiên địch hồng mông khí, không có lực phản kháng chút nào liền bị thôn phệ. Như thế, Phong Tử Thần nguy cơ tạm thời đạt được làm dịu, nhưng đạo kiếp không cần, nguy cơ không coi là đi qua, trung yên chi khí thế tất sẽ ngóc đầu trở lại, thẳng triệt để ma diệt Phong Tử Thần đại đạo mới thôi. Đều là lòng tham gây họa a, tỉnh táo lại qua đi. Phong Tử Thần làm sao không biết, cái này đạo kiếp vì sao mà tới, rõ ràng chính là hắn ham khai thiên công đức rước lấy. Năm đó ở Bất Chu Sơn lòng núi, hồng mông đạo ấn bỗng nhiên đánh nát hồng mông lượng thiên xích, khiến cho Phong Tử Thần phạm phải tội lớn ngập trời, khôn cùng nghiệp lực quấn thân. Về sau, bàn cổ ý chí hiển hóa, nhường hắn đem khai thiên công đức giao cho người hữu duyên. Lấy triệt tiêu hắn phạm vào sai lầm, Phong Tử Thần lúc này mới có thể nhặt về một cái mạng. Về phần bàn cổ vì sao không trực tiếp đem khai thiên công đức đưa cho hậu thổ, ngay lúc đó Phong Tử Thần không nghĩ rõ ràng, nhưng trải qua này một lần, biết được khai thiên công đức thiên mệnh đứng đầu, hắn lại là nhìn ra một chút manh mối. Nếu là bàn cổ đem khai thiên công đức trực tiếp cho hậu thổ, không cần nghĩ liền biết, hậu thổ đạt được khai thiên công đức chuyện thứ nhất, chính là đem hắn dung nhập vu tộc khí vận bên trong, lấy lớn mạnh vu tộc thực lực. Cứ như vậy, chẳng phải cùng bàn cổ dự tính ban đầu lẫn nhau làm trái sao? Cho nên, hắn trước hết đem khai thiên công đức gửi ở Phong Tử Thần trên thân. Một phương diện tại chờ đợi thời cơ, một phương diện khác, cũng có thể bảo hộ Phong Tử Thần an toàn, tăng lên hắn khí vận. Phụ trợ hắn tu luyện, lấy nhường hắn an tâm bồi dưỡng thế giới thụ. Thật sự cho rằng Phong Tử Thần xuất đạo đến nay, cơ duyên vô số, là dựa vào chính mình bản sự hay sao? Mặc dù cũng có được một bộ phận chính mình năng lực nguyên nhân, nhưng càng nhiều, hay là dựa vào khai thiên công đức ảnh hưởng, có thể khiến người ta leo lên thánh vị trí bảo. Há có thể không có phi phàm chỗ, ta có thể có thành tựu ngày hôm nay. Toàn dựa vào đại đạo tôn yêu ái. Có thể nói, đại đạo tôn đối với ta có thành đạo tri ân. có thể hôm nay, ai, chấm ngoặc kép, nhớ cùng vừa rồi suy nghĩ trong lòng. Phong tử thần chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là tham niệm cùng một chỗ, ác niệm liên tục xuất hiện a. Kiếp do tâm sinh, cổ nhân thật không lừa ta. Minh ngộ đạo kiếp tồn tại, giải quyết, liền đơn giản nhiều. Kiếp này, bởi vì tham niệm mà sinh, tự nhiên bởi vì tham niệm mà diệt. Bình tĩnh lại tâm thần, phong tử thần trong lòng mặc niệm tam viên đạo kinh. Lập tức, đủ loại đại đạo cảm ngộ nổi lên hắn trong lòng, tựa như tinh không khí tức, theo hắn trên thân tỏa ra, yên tĩnh, xa xưa, thâm thúy, tam viên đạo kinh, tiên thiên mà tồn đạo kinh đản sinh tại tử vi tinh bên trong, cùng thiên đạo đồng nguyên, nó ghi lại sao trời chí lý, vũ trụ vận chuyển quy tắc, thiên địa bản nguyên bí mật đều ở trong đó, nó hay là sao trời đầu nguồn. Hồng Hoang Chí Cao Điển Tịch, cũng là phong tử thần nắm giữ mạnh nhất đạo kinh. Tại tam viên đạo kinh vang vọng một khắc này, phong tử thần biến, trở nên vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Chân linh tựa như vượt qua nhục thân, cùng vô ngần tinh không tương hợp, vô cùng vĩ đại, cũng vô cùng mênh mông. Giờ khắc này, khai thiên công đức càng thêm sáng chói, ánh sáng màu tím phẳng phất giống như nước chảy. Theo phong tử thần trong tâm phất qua, trợ hắn khai ngộ, cùng trong lúc nhất thời, hồng mông đạo chuông cũng bắt đầu chấn động, tiếng chuông du dương vang lên, phiêu miểu vô cùng, rơi vào phong tử thần trong tai, lại tựa như đại đạo thanh âm, đinh tai nhức óc, đem hắn dẫn vào đạo cảnh. Giờ này khắc này, tại những lực lượng này viện trợ phía dưới, phong tử thần tâm cảnh, đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Vô cùng thông thấu, không có bất kỳ cái gì tì vết. Chảm, quát lạnh một tiếng, tâm linh lực lượng mênh mông cuồn cuộn mà ra, ở không trung hóa thành một cái vô hình trường kiếm, hướng phía phong tử thần thân thể hung hăng chém xuống. Ba, tựa như cái gì vỡ vụn thanh âm vang lên, phong tử thần tham niệm trong lòng bị triệt để chém tới, đạo kiếp cũng biến mất theo. Hô, chấm ngoặc kép, đạo kiếp biến mất. Bao phủ tại phong tử thần trong lòng vẻ lo lắng, cùng với cái kia trong lòng hiện ra cảm giác nguy cơ, cũng cùng nhau tùy theo tán đi, nhường hắn nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Sống sót sau tai nạn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hay là tâm cảnh tu vi không tới nơi tới chốn a? Xem ra sau này tu luyện, phải thật tốt lắng đọng một đoạn thời gian. Đang rèn luyện trên tâm cảnh, cũng muốn dùng nhiều một điểm tâm tư, tránh khỏi về sau tái diễn chuyện hôm nay. Cuối cùng, phong tử thần lòng còn sợ hãi thở dài. Này quay về đạo kiếp, nói là bởi vì tham lam mà lên, nhưng trên thực tế, hay là bởi vì tâm cảnh tu vi không đủ nguyên nhân. Bằng không mà nói, nếu là nội tâm đủ cường đại, như thế nào lại bị chỉ là tham lam ảnh hưởng? Nói cho cùng, hay là tiến cảnh tu vi quá nhanh, quá phận truy cầu thực lực cường đại, cho nên xem nhẹ tâm cảnh tu luyện. Người khác tu luyện, nói chung đều là cảnh giới đến, tâm cảnh cũng theo đó viên mãn, đợi hết thảy đều chuẩn bị đầy đủ về sau, lúc này mới tiến hành đột phá. Có thể phong tử thần tu luyện khác biệt, hắn là thực lực đến, cưỡng ép thôi động cảnh giới tấn thăng. Kể từ đó, tốc độ tu luyện mặc dù nhanh, nhưng tâm cảnh có chỗ tì vết, cũng là không thể tránh được. Như vậy tu luyện tai họa ngầm, phong tử thần đương nhiên minh bạch, có thể hắn không có cách nào. Đại kiếp ngay tại phía trước, chỉ có cố gắng tăng thực lực lên, mới có một chút hy vọng sống. Vì cầu sống sót cơ hội, hắn cũng không lo được nhiều lắm. Dựa theo hắn kế hoạch ban đầu, là tính toán đợi Vu Yêu lượng kiếp qua đi, thừa dịp hồng hoang tu sinh dưỡng tức đoạn thời gian kia, lại rèn luyện tâm cảnh, để bù đắp tự thân tai họa ngầm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.